Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khủng Long Mẹ. Chúng ta sẽ cùng đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK, cũng như chúng ta sẽ cùng chào đón những bộ truyện mới trong năm 2023 này nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với tập số 116 của ngày hôm nay. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Tin tức bây giờ tất nhiên chỉ có một. Dưới lời giới thiệu của người dẫn chương trình thời sự, trong màn hình xuất hiện hình ảnh khi đạo Phật luận pháp, xuất hiện một người đàn ông mặt đạo bào đang cởi mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt già nua. Trên mặt giác lộ vẻ sừng sốt, mở to mắt. Mà còn tệ hơn, ngay lúc này người đàn ông già nua còn chấp tay phải ra sau lưng, quan sát mọi người, giọng nói thở ơ, âm thanh từ từ hạ xuống, quanh quẩn trong nhà bảo tàng lặng ngắt như tờ. Phật môn, tu niết bàn, có thể trường sinh không? Vẻ mặt Vệ Uyên cứng ngắc, nhìn sang giác rồi lại nhìn hình ảnh đàn tạm dừng trên bản tin. Không thể không nói, biên tập viên tin tức đã phát huy vượt mức. Hình ảnh này không chỉ xa xưa mà còn có cảm giác hở hững của độc cô câu bại. Phối hợp với câu hỏi, có thể trường sinh không, thể hiện đủ một loại thong dong và ôn hòa của cao nhân lánh đời. Cậu không biết vì sao lại có một loại cảm giác xấu hổ cực kỳ mãnh liệt. Là đúng lúc phùng má giả làm người mập thì bị nhìn thấy, hay là đúng lúc nói mấy câu khoác lác giả ngầu lại bị bạn bè hiểu rõ mình nhìn thấy. Muốn chết quá. Không khí bỗng trở nên yên lặng lung túng. Ngô Cơ áo đỏ da trắng hào khí bức người, yên lặng buộc chiếc đũa trong tay xuống. Ta no rồi. Phượng Tử Vũ không hề phát hiện bầu không khí này, vui vẻ nói. Ngô tỷ tỷ, tỷ không ăn nữa sao? Vậy ta ăn phần của tỷ nhé. Ngô Cơ lắc đầu nói. Không, cô cũng no rồi. Ta không có. Bàn tay trắng nõn của Ngô Cơ từ trên trời giáng xuống, đặt trên đỉnh đầu của Phượng Tử Vũ. Yên lặng nói. Không, cô no rồi. Rồi lôi kéo Phượng Tử Vũ rời khỏi nhà bảo tàng đầy lúng túng. Quỷ nước im hơi lặng tiếng bưng cô cà, yên lặng rời đi. Trong nhà bảo tàng chỉ còn lại Vệ Uyên và Thiên Nữ đang lặng im. Người dẫn chương trình trong đài truyền hình vẫn còn đang giảng giải diễn cảm về sự tích hiểm hách của vị đạo chủ Thái Bình Đạo kia. Trên màn hình vẫn là hình ảnh đạo chủ Thái Bình Đạo đang khoanh tay mà đứng như trước. Bầu không khí trong nhà bảo tàng đã đông cứng lại đến mức khiến cho Vệ Uyên muốn quay đầu bỏ chạy. Giác mới là trường sinh bất lão chân chính. Hơn nữa nhìn lại những đồ sưu tập trong nhà bảo tàng, ngoại trừ không nhìn thấy Ngập Lòng Bội thời nhà Tần thì cái gì cũng đã thấy hết rồi. Rất dễ nhận thấy cuộc đời đầu tiên của Vệ Uyên rốt cuộc là dáng vẻ như thế nào. Đối với chuyện này, trong lòng hai bên niềm biết rõ, chỉ là không vạch trần mà thôi. Vệ Uyên từng nghĩ đến rất nhiều lần về cảnh tượng mình nói ra thứ bí mật cũng không phải là bí mật này. Có lẽ là nói ra sau khi tìm đến Tây Vương Mẫu. Có lẽ là khi thời cơ nào đó đến, cứ tự nhiên mà nói ra. Hoặc là bình thường, hoặc là lòng trọng. Nhưng dù sao vẫn là sự thẳng thắn được chuẩn bị tỉ mỉ. Dù thế nào anh cũng không ngờ đến bản thân mình sẽ vì chuyện này mà gục ngã. Hỏng bét rồi. Mà quan trọng hơn là bản thân Vệ Uyên suy cho cùng cũng vẫn là nhờ hòa bất tử do giác đưa cho mới có trình độ hiện tại. Kết quả giả vờ giả vịt nói một câu có trường sinh không. Còn chưa tính, trọng điểm là những lời thế này mà lại bị giác nghe được. Càng chết người hơn, bây giờ cô còn đang ngồi ngay bên cạnh anh. Sự xấu hổ nhìn lên gấp đôi. Vệ Uyên nuốt nước bọt, cố gắng giả vờ bình tĩnh nói. Giác, ăn cơm đi. Nếu không ăn sẽ nguội mất đấy. Giác chậm rãi thu lại tầm mắt, im lặng một lát rồi nói. Ăn cơm đi, những món này đều do anh làm sao? Vệ Uyên gật đầu theo bản năng, sau đó mới phát hiện không đúng. Thứ mà thiếu nữ dùng là ngôn ngữ đồ sơn cổ đại. Nét mặt dần cứng đờ. Mắc bẫy rồi. Cô gái không hề chạm vào đồ ăn, đôi mắt nâu quan sát Vệ Uyên. Vệ Uyên yên lặng một hồi nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng, là vì chuyện của đạo môn. Thiền nữ Cô Luân đột nhiên nói. Vệ Uyên. Lông tơ trên lưng Vệ Uyên dựng đứng lên. Cô gái chỉ vào đồ ăn, giọng nói nhẹ nhàng nói. Ăn cơm. Đồ ăn nguội rồi. Được. Vệ Uyên câm miệng, ngoan ngoãn hạ đũa. Mà ngay lúc này, bên trong phòng vẽ tranh của Ngô Cơ đang trao đổi với Cửu Vĩ Hồ. Sau khi hình ảnh trên tin tức xuất hiện, bầu không khí của nhà bảo tàng lúng túng quá đỗi. Cô không thể không kéo Phượng Tư Vũ chạy trối chết. Có điều thần xui quỷ khiến, bây giờ trong nhà bảo tàng cũng chỉ còn lại hai người, Vệ Uyên và Giác. Trong thành Khẩu Quốc, con người của nữ kiều bỗng sáng lên, nhanh chóng phản ứng kịp nói. Hình ảnh đó trông như thế nào? Cô gửi qua đây cho ta. Hả? Được. Ngô Cơ khó hiểu, nhưng không nói gì thêm, lập tức gửi những thứ trên hình ảnh qua cho nữ kiều. Mà nữ kiều như khuôn mặt già nua quen thuộc kia, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, nụ cười cực kỳ sâu xa, cúi đầu ngâm nga. Phật mộ tụ niết bàn, có trường sinh được không? Có trường sinh được không? Thơ hay, thơ hay. Nụ cười nơi khóe miệng của cô gái tóc bạc lại càng thêm sán lạn vui sướng. Lưu hình ảnh này lại, sau đó dò hỏi. Bây giờ chỉ còn lại Giác và thằng nhóc kia. Ừ, phải. Tình hình bây giờ thế nào? Ngài nói tình hình gì cơ? Tầm mắt của Ngô Cơ hơi trách sang bên cạnh. Bên kia là quỷ nước mặc áo khoác màu đen, tóc được chảy ngược ra sau đầu, chỉ có hai lọn tóc thừa tỏa ra trên trán, có vài phần khí chất quỷ âm. Trên cánh tay phủ khăn lông nóng, hơi nước hội tụ lại ở chỗ này, hóa thành một màn nước lớn khoảng một tấc. Chuyện xảy ra trong nhà bảo tàng đã được tái hiện lại một cách hoàn hảo ở nơi này, khác với chiến hồn quân thích ra mượn nước để thực hiện quyền hành và tu hành. Sự khống chế nước của quỷ nước có một phong cách vừa khéo léo lại vừa tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Ví dụ như nghiên cứu phương pháp bí mật điều chế coca. Ví dụ như thông qua chiết xạ và phản xạ ánh sáng để tiến hành phát sóng trực tiếp hiện trường từ xa. Nữ kiều ra hiệu, quỷ nước hò khan, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn nước, giọng nói khoa trương và nhiệt tình thuyết minh. Được, như vậy bây giờ chúng ta đang nhìn thấy tuyển thủ Giác đang ở trong trạng thái phòng ngự, sau đó tuyển thủ quán chủ của chúng ta phát động tiến công thành công. Anh ta hỏi có muốn ăn cơm trước hay không. Anh ta thử tiến công từ bên sườn, đây là lựa chọn rất thích hợp, rất thận trọng, chỉ là có phần hơi bảo thủ. Chúng ta sẽ xem tuyển thủ Giác đáp trả thế nào đây. Tuyển thủ Giác lựa chọn một loại ngôn ngữ không biết từ đâu đến để hỏi. Tuyển thủ quán chủ gật đầu. Rõ ràng đây là một cái bẫy, mà thật đáng tiếc cho tuyển thủ quán chủ đã không tránh được cả bẫy này. Ngay sau đó tuyển thủ Giác đã bắt đầu. Nào ra tay, một kích chí mạng gọi tên đầy đủ. Thật đẹp. Bóng vào, không. Ý ta là vệ quán chủ đã bị phá phòng ngự. Và ta xin tuyên bố, làn sóng này là một đột phá lớn. Quyển nước cầm chai coca nhiệt tình thuyết minh giống như là MC của kênh thể thao vậy. Trong chiếc hộp kế bên, phần còn sót lại của bá vườn thường vui sướng hò hét. Mà trong nhà bảo tàng, hai người yên lặng không nói gì. Lần đầu tiên Vệ Uyên biết được ăn cơm lại là một chuyện buồn chán như thế này. Đôi mắt Giác lặng lặng nhìn Vệ Uyên. Vệ Uyên nói hết ra những chuyện về đạo môn, cùng với nguyên nhân vì sao lại dùng thân thể thời cổ đại của chính mình, bao gồm các loại nguy hiểm có thể mang đến, thỉnh thoảng lén lén nhìn thiếu nữ. Trên gương mặt trắng nõn của Giác không nhìn ra vui buồn rõ ràng, ít nhất là Vệ Uyên không thấy được. Trầm ngâm một hồi, Giác chỉ như nghĩ đến cái gì nói. Nói như vậy, anh đã trở về Sơn Hải Giới. Vệ Uyên gật đầu nói. Đúng là có một cách để trở về. Sau đó đã tìm được Côn Luân Đế Chỉ, cũng chính là giao chỉ mà trên tin tức nói. Anh kể sơ qua về hành trình của mình ở Sơn Hải Giới, sau đó hạ thấp giọng hỏi. Cô tức giận à? Vừa dứt lời, anh đã hận không thể bóp chết kẻ vừa mới thốt ra những lời này. Giác giật mình rồi lắc đầu cười nói. Thật sự không có. Không phải lúc trước anh nói sau khi thời cơ tới sẽ nói hết tất cả cho tôi biết sao? Cho nên ta đã có chuẩn bị. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra nói. Vậy cô vừa mới nói như thế. Giác chỉ vào bản tin thời sự còn nghiêm túc nói. Ta chỉ cảm thấy chính anh lúc nãy hẳn là sẽ rất xấu hổ. Cho nên nói như vậy là muốn bỏ qua chuyện này trước đã. Vậy cô nói đùa đồ ăn sắp nguội. Không phải là anh nói trước sao? Vệ Uyên không thể đáp lại, chờ phản ứng kịp. Trong cuộc sống ở nhân gian, phản ứng bản năng dưới sự cọ dừa của các luồng thông tin, chỉ sợ là lĩnh vực mà thiên nữ Côn Luân hoàn toàn không biết. Chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Khẽ hít vào một hơi, anh nói. Cô vừa mới gọi tên đầy đủ của tôi. Ta vừa mới gọi tên đầy đủ của anh. Thiếu nữ ngẩn ra, một tay chống cằm, hồi tưởng lại nói. Ta cũng không biết nữa, chỉ gọi theo bản năng. Nàng như nghĩ đến cái gì, tầm mắt dừng lại ở trên người Vệ Uyên nói. Chẳng lẽ lúc nãy anh bị dọa sợ? Khóe miệng Vệ Uyên nhếch lên, khẩm tức giận là tốt rồi. Vệ Uyên chần chờ một lát, ngồi trên ghế, hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói. Lúc trời đã nói, đợi đến khi thời cơ tới, tôi sẽ nói hết tất cả cho cô biết. Nhưng tôi không hy vọng là dáng vẻ xấu hổ như thế này. Có hơi nằm ngoài dự tính. Giác cười nói. Cuộc sống có rất nhiều chuyện không kịp trở tay mà. Bên trong sách viết như vậy đó. Vệ Uyên nói. Thế nhưng ta cũng không hy vọng là sẽ dùng phương thức như thế. Rất lúng túng, cũng xấu hổ muốn chết. Sau này nhớ lại, chị hận không thể xuyên qua thời không để chết chính mình. Thiên nữ Côn Luân trừng mắt thấy Vệ Uyên hơi nghiêng người về phía trước, rũ mắt xuống, mái tóc nằm trong tầm tay mình. Suy nghĩ một chút, vươn tay đặt trên đỉnh đầu Vệ Uyên xoa xoa. Vệ Uyên khẽ giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giác như nghĩ đến cái gì rồi nói. Cho nên, anh muốn để ta quay chuyện ngày hôm nay chứ sao? Vẻ mặt nàng dịu dàng, mỉm cười nói. Có thể nha, nhưng không được để cho ta chờ lâu đấy. Vệ Uyên giật mình, thấy đôi mắt màu nâu của thiếu nữ cùng với anh ngược của mình ở bên trong đó. Mà dù anh biết Giác nói câu kia không có hàm nghĩ gì khác, nhưng trái tim vẫn cứ đập thình thịch liên hồi như trước. Mà ngày lúc này quỷ nước dán chặt lên cửa kính cửa sổ của phòng vẽ tranh, mắt trừng lớn, đột nhiên kêu lên. Hỏng bé rồi. Cảm xúc dâng trào trong lòng Vệ Uyên cũng yên ổn trở lại, há miệng đang muốn nói chuyện, đột nhiên tiếng chuông trong nhà bảo tàng vang lên. Trường Hạo mà trang phục của tổ hành động đặc biệt cùng với lão đạo sĩ phụ trách tuyên thành vui sướng tràn trề đầy cửa đi vào. Sau đó nhìn thấy thanh niên mặc áo khoác màu đen với viền màu đỏ sậm ngồi trên ghế, hơi nghiêng người về phía trước. Cô gái xinh đẹp dịu dàng nở nụ cười với chút kinh ngạc, bàn tay đặt trên tóc thanh niên. Trong không khí tràn ngập một mùi chua. Lão đạo sĩ theo bản năng nhìn thoáng qua, trên bàn bày một lọ giấm chùa cũ kỹ. Sau đó thấy rõ ràng cảnh tượng này, kịp phản ứng rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào. Trường Hạo vừa mới sàng sàng hôi lên bà chữ vệ quán chủ, cùng nhìn thấy tình huống giữa Vệ Uyên và Giác. Động tác của một già một trẻ chợt cứng đờ. Yên lặng là nhà bảo tàng của hôm nay, xấu hổ là tín hiệu của ly biệt. Sau một vài nhịp thở yên lặng, cùng với một tiếng hít khí lạnh, Trường Hạo và lão đạo sĩ hiền ngang lên sàn lại theo đều nhịp, lùi bước, xoay người, đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát. Rất xin lỗi, đi nhầm cửa, anh cứ tiếp tục đi. Giác thu tầm mắt lại, thấy được Trường Hạo và lão đạo sĩ cứng đờ ở bên ngoài nói. Xem ra anh có khách rồi, anh nói chuyện với bọn họ trước đi. Đúng rồi, Uyên, anh có thể qua lại Sơn Hai Giới có phải không? Nàng lại đổi thành xưng hô ban đầu một lần nữa. Vệ Uyên gật đầu, ánh mắt Giác sáng lên, do dự một lát vẫn mở miệng nói. Vậy thì, Vệ Uyên, là sao lúc anh quay trở lại Sơn Hải Giới có thể dẫn ta đi cùng hay không? Ta cũng có vài chuyện cần đến Ngọc Sơn, đến đỉnh Cô Luân xem thử, đến nhìn những nơi đã đi qua trước kia. Chẳng hạn như đỉnh Hình Viên, chẳng hạn như Đổ Sơn Thủ Nguyên Sơ. Cùng Giác đến Sơn Hải Giới. Hẹn hò. Vệ Uyên kiềm chế suy nghĩ của mình không đi lệch theo hướng kia, vẻ mặt vẫn như trước, gật đầu nói. Nếu là chuyện này tất nhiên là không có vấn đề gì. Ta sẽ nghĩ cách. Giác nhẹ nhàng thở phào, mỉm cười nói lời cảm ơn, rút bàn tay lại, sợi tóc của Vệ Uyên phất qua lòng bàn tay cô gái. Mà khi rút tay lại, ngón tay của Giác vô tình lướt qua gò má Vệ Uyên, xúc cảm trên đầu ngón tay ấm áp như ngọc, còn rất mềm mại. Trái tim vừa đã bình tĩnh của Vệ Uyên lại mơ hồ có xu thế tăng nhịp dạ đập. Bàn tay Vệ Uyên ghi chặt trên ngực, răng nanh khẽ cắn lên phần thịt trong miệng, cảm nhận được sự đau đớn. Vẻ mặt bình tĩnh lại. Trái tim tôi, ta là chấp kích lang đại tần, là đệ tử đạo Thái Bình, từng đi khắp Sơn Hải, có chuyện gì mà ta chưa thấy qua? Năm đó cũng từng cõng tên kia của nữ nhi quốc chạy mấy ngày. Trước kia không phải chưa từng tiếp xúc với Giác, thời gian sinh sống ở thời Tam Quốc còn dùng chục năm để tính. Bởi vì khi nãy cô gái đặt tay lên tóc Vệ Uyên, không khỏi hơi nghiêng người về phía trước. Một lọn tóc dài có chút rối loạn, gần như là theo bản năng, Nàng đưa tay vén lọn tóc kia ra sau tai, ngón tay chạm vào gò má và mái tóc đen. Nét mặt dịu dàng, yên tĩnh, cổ điển, thành nhã. Trái tim Vệ Uyên lại tăng tốc độ lần nữa, dùng thêm chút lực, lập tức cắn sách trong miệng. Giác chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà bảo tàng. Thấy cô gái đi ra ngoài, Trường Hạo và lão đạo sĩ kia lùi về phía sau một bước dài, nhường đường cho nàng. Trường Hạo hơi nâng mắt nhìn, khuôn mặt cô gái lạnh lùng, cúi mắt mà đi, giống như gió cao trên 9 tầng trời, rét lạnh mà thuần khiết, khiến cho trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác muốn tránh lui. Thần tính phòng bị, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Rõ ràng chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng lại khiến người ta theo bản năng mà nhớ lại váy lông chim của tiên nhân, lẻ loi và tách biệt khỏi tiên giới. Giống như đồn hoàng thiên nữ xuất hiện trước mắt, thần tính đầy đủ. Huống hồ còn có thêm 3 phần lạnh nhạt, 1 phần xả cách so với thiên nữ trong bức bích họa kia. Trường Hạo lại theo bản năng cụp mắt xuống, không dám nhìn nữa. Sau một hồi, một già một trẻ mới ngẩng đầu lên, đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác áp lực thật mạnh, không hổ là thiên nữ Côn Luân. Quỷ nữ lập tức từ trong phòng vẽ tranh lao tới, giận dữ nhìn hai đạo sĩ, buồn phiền không thôi mà nói. Đều tại các anh cả, lại làm hỏng chuyện rồi. Ta đã chuẩn bị xong cả coca và khoai tây chiên rồi, đang chờ xem kịch vui. Than thở một hồi, bây giờ hắn hoàn toàn không che giấu bản thân. Giữa ban ngày ban ngăm mặt, một con quỷ lèn từ bên này đến bên kia, dưới tầm mắt của hai đạo sĩ, đẩy cửa ra thấy được vệ quán chủ đang bình tĩnh ngồi bên cạnh bàn. Quỷ nước hò khan một tiếng đi đến gần nói. Lão đại, anh không sao chứ? Hắn chú ý đến vết máu trên khóe miệng Vệ Uyên, cực kỳ hoảng sợ. Lão đại, sao anh lại nôn ra máu thế? Giơ tay chạm vào Vệ Uyên, thông qua dòng chảy của máu, lập tức cảm nhận được tiếng tim đập tăng nhanh và nặng nề. Lại nhìn Vệ Uyên, mặt không đổi sắc, cảm nhận tần suất của tiếng tim đập, lại nhớ đến hình ảnh ban nãy. Trên mặt quỷ nước hiện lên cảm giác bỗng nhiên hiểu ra, rồi sau đó chú ý đến ánh nhìn chăm chú của Vệ Uyên. Vẻ mặt quỷ nước vẫn không đổi, rút bàn tay lại, gật đầu. Ta biết rồi. Vườn tay vỗ tay phát ra tiếng bộp bộp, dòng nước hóa thành hai hình người mơ hồ. Quỷ nước đưa tay chỉ ra bên ngoài. Kéo ra ngoài. Vì thế quỷ nước tự mình đưa mình đi ra bên ngoài. Trường Hạo và lão đạo, đạo chính nhất chủ trì thế cục ở Tuyền Thành chần chừ mãi, vẫn phải vào cửa. Trường Hạo có chút xấu hổ, thế nhưng tuy rằng lão đạo sĩ kém hơn Trương Nhược Tố, nhưng cũng đã là đạo hạnh hơn 90 tuổi, da mặt đủ dày, đã ổn định lại tâm trạng, hoàn toàn xem như chuyện vừa nãy không tồn tại. Phất trần trong tay đảo qua, trên mặt nở một nụ cười, vẫn hàn huyên với Vệ Uyên như thường. Vệ Uyên cũng kiềm chế bớt tâm trạng, khôi phục lại tâm trạng ban đầu. Sau khi chào hỏi, Vệ Uyên hỏi nguyên nhân mà hai người đột nhiên đến chơi. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ nói. Vì tin tức mà tiểu sư thúc A Huyền chuyển đến, nói là tin nhắn gửi cho vệ quán chủ vẫn ở trạng thái chưa đọc, cho nên hy vọng chúng ta có thể đến nhà bảo tàng một chuyến. Đại khái chính là chuyện quan vân trường quản thánh đế quân và chính nhất hắc hổ huyền đàn nguyên soái bây giờ đang nghỉ lại ở thiền sư phủ. Thiền sư sử thúc tự mình tiếp đãi hải vị đó. Vệ Uyên gật đầu hiểu rõ nguyên nhân hai người đến đây, sau đó khó hiểu hỏi. Chuyện này rất bình thường mà. Trường đạo hữu cũng nói chuyện này với ta rồi. Lão đạo sĩ cảm bất đắc dĩ nói. Trọng điểm không phải là đến đó, mà là bây giờ đang làm gì. Dựa theo tin tức mà bần đạo biết được, bây giờ bọn họ không dùng pháp lực, đang ở sau núi cụng lì uống rượu. Ông lão vất vả lắm mới hốc được hai chữ cuối cùng ra khỏi miệng. Uống rượu. Vệ Uyên ngờ vực lấy điện thoại qua, đúng là Tiểu A Huyền gửi đến rất nhiều tin nhắn. Sau khi mở ra chính là một video mới được gửi đến. Nhấn mở, trên hình ảnh là một cái bàn. Triệu Huyền Đan mặc quân phục tua rua ủy mãnh ngã lên trên bàn, trong lòng ôm một vò rượu, tiếng ngáy say như sấm rền. Quản Vân Trường và Trương Nhớ Tố cười to uống rượu. Nhớ năm đó, quản mỗ phóng mắt khắp thiên hạ, đều là những kẻ bán mạng. Thật khéo. Nhớ năm đó, lão đạo xẻ mấy đứa cháu trai đó cũng chỉ là chuyện một kiếm hai kiếm. Hình ảnh tổng thể, phiên dịch một cách dễ hiểu. Đại khái chính là dưới sự tấn công của rượu trắng nồng độ cao ở hiện đại, Triệu Nguyên Soái đã ngủ mất. Quản nhị già hò hét và cụm lì với Trường Thiền Sư hiếm khi quang minh chính đại uống rượu. Ông lão bên cạnh Vệ Uyên bất đắc dĩ nói. Cho nên, tiểu sư thúc A Huyền nói, hy vọng ngày mai vệ quán chủ tốt nhất là đi từ sáng sớm, thuận tiện làm luôn những việc đã nói với quản thánh đế quân và huyền đàn nguyên soái. Hôm nay đã muộn, đành như vậy thôi. Ôi, thiền sư sư thúc đã lớn tuổi vậy rồi mà không chú ý chút nào cả. Bác sĩ đã nói với ông ta từ lâu, không được uống rượu, không được uống rượu. Chỉ là ông ta không nghe. Không được uống rượu? Đúng vậy, thiền sư sư thúc đã vượt qua giới hạn tuổi thọ của con người trên lý thuyết. Bất kể tu vi thế nào, thân thể chắc chắn cũng không bằng lúc trẻ. Sau này phải kiểm soát mới được. Vị Uyên do dự một lát nói. Lời này là do bác sĩ nói. Đúng vậy. Bác sĩ kia bây giờ đang ở đâu? Lão đạo sĩ há miệng rồi chìm vào yên lặng. Một hồi lâu mới chần chờ nói. Đại khái là ở trong một khu nghĩa trang công cộng. Hai người đột nhiên cảm thấy không có cách nào nói tiếp đề tài này. Ông lão và Trường Hạo ngồi trầm chốc lát rồi đứng dậy chào tạm biệt. Trường Hạo còn nói một câu. Tổ hành động đặc biệt bắt được một con cá lớn. Bây giờ còn đang chăm sóc. Chờ mọi chuyện được giải quyết xong sẽ gửi tin tức qua cho anh. Đợi hai người đi rồi, Vệ Uyên ngồi trên sofa, ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm. Giác mới đến Sơn Hải Giới là vì tìm kiếm Côn Luân. Quả thật, dựa theo lời của Trúc Long, Côn Luân được xem như là thần đại kỳ cảnh tồn tại ở Sơn Hải Giới. Giác xuất thân từ Côn Luân càng có thể phát hiện ra chỗ dị thường, có thể biết rõ bí ẩn về sự biến mất của Côn Luân. Đương nhiên, bây giờ bị Cùng Kỳ theo dõi, chầm chấp lá cũng không thể đi đến bên kia. Phải nghĩ cách tránh né sự theo dõi của Cùng Kỳ mới có thể tiếp tục bước tiếp theo. Mặt khác, nữ kiều để cho ba người Tô Ngọc Nhi rời khỏi Thanh Khâu mà ở lại bên cạnh anh. Mà cơ hội tiến vào Sơn Hải Giới nằm trên người Tô Ngọc Nhi. Về phần làm thế nào để đưa Giác cùng tiến vào Sơn Hải Giới, có lẽ phụ nữ kiều sẽ có thông tin. Ừ, sắp tới phải đến Thanh Khâu Quốc một chuyến. Việt Giác cũng phải đi luận pháp, có lẽ là phải tìm lý do qua đó xem thử. Một đống suy nghĩ nảy ra trong đầu, rồi quay cuồng. Chiếc điện thoại hình khóa sáng lên. Trong một nhóm chat yên lặng đã lâu, chưa có người gửi tin nhắn. Vệ Uyên hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên sắc bén trong chớp mắt, sau đó bình tĩnh trở lại. Nhóm này là nhóm giao lưu lịch sử. Đương nhiên, cái tên thật sự nên là nhóm khai quật lăng mộ Thủy Hoàng Đế. Ở khu Giàn Nam, trong mộ sở nghiên cứu bí ẩn nào đó, bản tin thời sự trên màn hình không ngừng đưa tin, nội dung được phát nhiều lần nhất chính là đạo nhân kia phất tay áo, bên trong mây mù xuất hiện núi Côn Luân trong truyền thuyết, rồi sau đó lòng thú dữ tợn ngầm dài, đệ tử Phật môn và tu sĩ đạo môn đều tự lái voi trắng sáu ngà hoặc cưỡi hạc trắng đến giao trì, giống như tái hiện lại thần thoại. Một người đàn ông trung niên thoạt nhìn nhã nhặn, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào hình ảnh. Sau một hồi cúi đầu thở dài, sau đó ngồi trên ghế, đưa tay che khuất tầm mắt, cảm nhận được trái tim mình đang đập rất nhanh. Đây là sức mạnh của tu sĩ. Trên thế giới có thần linh và người tu hành. Khi ông ta còn nhỏ đã nghe một người nói như thế, ông ta tìm nửa đời người, cuối cùng mới xác định được mục tiêu. Nếu như nói trên mảnh đất Hòa Hạ thật sự có truyền thuyết và kỳ tích tồn tại, như vậy chắc chắn sẽ có ở nơi đó. Vị đế vương thống nhất sáu nước, lập nền nền tảng của Hòa Hạ. Trong lăng mộ của hắn tái hiện được ngân hà trên bầu trời, tái hiện được năm sông bốn biển, có 12 tượng người đất đúc thành binh lính thiên hạ, còn có thu thập sách cổ của bảy nước. Đó là những quyển sách cổ chưa từng trải qua chiến loạn phá hủy của đời sau. Bên trong chắc chắn có cách tu hành của Nho gia và Mặc gia cổ đại. Nghiên cứu viên nhìn hình ảnh tạm dừng trên màn hình, nhìn thực tu đạo gia và cao tăng Phật môn ở phía trên. Lấy điện thoại di động ra, gõ một hàng chữ. Chuẩn bị sẵn sàng, khoảng một tháng nữa sẽ bắt đầu khai phá chính thức. Đến lúc đó phải để chấm thời gian. Rồi gửi vào trong nhóm, cất điện thoại vào, kéo thành tiến độ trở lại. Nhìn hình ảnh trên bản tin, cuối cùng vẫn không nén được nỗi kích động trong lòng, lớn tiếng ngâm nga. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì hướng thánh kế thừa, tuyệt học, vì vạn thể khai thái bình. Ta khéo nuôi dưỡng tinh thần cường trực của ta. Người đàn ông trung niên vẻ mặt kích động. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng kẽo kẹt. Vẻ mặt của người đàn ông ngưng trệ, động tác chợt cứng đờ. Chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy học trò mình dẫn dắt đang đứng ở cửa, bưng một ly cà phê. Không biết nên tiến vào hay nên đi ra ngoài. Một thầy một trò, Ta nhìn người, người nhìn ta, lâm vào trong một loại yên lặng khó nói nên lời. Sau một hồi, người đàn ông trung niên hắng giọng, mặt không đổi sắc nói. Cậu đến rồi à? Vào đi. Cậu không nên đến đây. Khỏe miệng Nghiên Kiều Sinh nhếch lên nói. Em đến rồi. Nhưng dù sao cũng đến rồi. Vào đi, đừng đứng ở bên ngoài. Hai người không thay đổi sắc mặt, ăn ý mà xem như vừa nãy không có gì xảy ra. Mà ở bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng quạ kêu, sau đó vỗ cánh bay trong bóng đêm dần tối mịt, cuối cùng dừng lại trên vai một thanh niên. Dưới ánh trời chiều ảm đạm, cỏ chim này tản ra màu của chất gỗ. Đây chỉ là một con chim máy. Vệ Uyên nhìn dòng tin nhắn kia trên điện thoại di động, trong lòng yên lặng nói thầm. Một tháng sao? Đế lăng của Thủy Hoàng Đế. Ảnh khép hở mắt, giống như lại thấy được vị đế vương uy nghiêm hào hùng, tràn đầy dã tâm nhìn xuống thiên hạ năm ấy. Nhìn thấy hắn cười nói với mình, muốn cùng hưởng giấc mộng thống nhất thiên hạ. Bây giờ nhớ lại thật sự giống như một cảnh trong mơ. Vệ Uyên chạm tay vào ngọc long bộ bên hông, nói thầm trong lòng. Lăng Thủy Hoàng Đế. Anh nghĩ, bên trong có thể có tượng binh mã của mình ở triều tần hay không? Lớp đi vào bên trong có thể đột nhiên thấy được một pho tượng gốm thuộc về riêng anh không? Tầng ngoài cùng được khai phá ra chỉ là tượng bình mã của quân đội thường quy. Bên trong còn có thượng tướng quân, còn có Hắc Băng Đài. Bất kể đời sau như thế nào, ít nhất ngay lúc chuẩn bị tượng bình mã, Trương Hàm vẫn trung thành với đại tần như cũ. Vậy thì bên trong có tượng gốm của Trương Hàm hay không? Từng suy nghĩ nảy lên trong lòng, Vệ Uyên vươn tay chạm vào ký hiệu thiết ưng trên chuôi của thành Bát Diện Hán Kiếm. Trong lòng vừa bình tĩnh lại vừa rối ren. Thiên Đài Tông. Một hòa thượng thiếu niên mặc áo nhà sư màu đen yên lặng đứng dậy, che mặt tuệ không tràn đầy chua xót. Vị tổ sư già thoạt trông trẻ tuổi trước mắt này, từ sau khi trở về đã thấy sắc mặt không đúng lắm. Bây giờ thấy động tác này là ý muốn lập tức xuống núi. Hắn ta muốn ngăn cản, nhưng không biết mở lời như thế nào. Trong lòng lại biết rõ, bất kể là mình có nói như thế nào, tổ sư chắc chắn cũng sẽ xuống núi rời đi. Trong lòng buồn bã nói. Tổ sư, ngài muốn xuống núi ư? Giọng đạo diễn rất nhẹ nhàng nói. Phải. Trong lòng ta có điều nghi ngờ, cho nên muốn xuống núi đi tìm kiếm đáp án trong lòng. Vậy ngài muốn đến nơi nào? Đến nhân gian. Khi nào thì trở về? Đôi mắt của đạo diễn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào đệ tử đáp. Nơi này cũng là nhân gian. Không có đi cũng không có quay về. Đến nhân gian. Nơi này cũng là nhân gian. Ta ở nhân gian tất nhiên không có khái niệm đi và trở về. Tuệ không không biết phải đáp lại câu này như thế nào. Chỉ cảm thấy vị tổ sư đã thàn thiền trăm năm này dường như đã xảy ra thay đổi nào đó. Từ vị thần bình tĩnh lạnh nhạt một lần nữa biến thành người, có chấp niệm cũng không biết là tốt hay xấu. Tuệ không thở dài một tiếng trong lòng, nhẹ giọng nói một câu. Tối nay xin tổ sư hãy nghỉ ngơi thật tốt, rồi yên lặng lui ra phía sau, rời khỏi gian phòng tăng này. Đạo diễn gõ mõ, yên lặng tụng một lần kinh Kim Cang, lấy ra chiếc bình bát mà năm đó đại phu kia đưa cho mình. Thở lúc nửa đêm, đẩy cửa phòng tăng ra, mang theo ánh trăng, thong thả bước xuống núi. Bên trong phòng tăng lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng, nơi đó gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi một chỗ dường như đều thỏa đáng, ngăn tủ được khóa kín kẽ, sách được xếp chồng chỉnh tề. Chỉ có mỗi ánh trăng rơi xuống theo khe cửa sổ, thêm một chút an tường. Trong phòng dần yên bình trở lại. Bỗng nhiên, phòng tăng đột nhiên bị mở ra. Hòa thượng thiếu niên mặc áo đen, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi, bước vào phòng tăng, mở ngăn kéo tủ ra. Bên trái rộng toách, bên phải để một nắm hạt thông. Hắn ta thu lại hết mỗi một hạt thông, đảm bảo ngăn kéo bên trái và ngăn kéo bên phải giống hết nhau, ngay cả trò bụi cũng không có. Thế này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Gật đầu, xoay người xuống núi. Ngày hôm sau, bởi vì lời dặn dò của A Huyền, sau khi Vệ Huyền rời giường vào sáng sớm đã lên đường đến Long Hồ Sơn. Anh còn đặc biệt mang theo một cái bình giữ nhiệt cỡ lớn. Sau khi đến Long Hồ Sơn, thấy được A Huyền mang theo một đôi mắt thâm đen, ngay cả dấu tích ngọn lửa trên mi tâm cũng ỉu xìu giống như bị dập tắt, mặt ủ mày chau. Nhìn thấy Vệ Uyên, tiểu đạo sĩ giống như cuối cùng cũng tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói. Vệ quán chủ, ngài mau đi đi. Sư huynh, bọn họ... Về mặt Vệ Uyên vẫn bình tĩnh. Yên tâm, tu vi của bọn họ rất cao, không sao đâu. Tiểu đạo sĩ sốt ruột đến sắp khóc. Triệu Nguyên Soái thì không sao, nhưng sư huynh vào quan thành đế quân vẫn uống đến bây giờ. Vệ Uyên nhếch nhếch miệng. Uống đến tận bây giờ, đúng là hảo tửu lượng. Anh an ủi tiểu đạo sĩ nói, yên tâm, chu rượu ấy bọn họ có thể loại bỏ được. Tiểu đạo sĩ A Huyền ngơ ngác nói, thế nhưng để quả bọn họ đã uống cạn tất cả rượu dùng cho pháp đàn trên núi, say đến ngất ngây, lại không dùng pháp lực hóa giải, rượu vào hưng phấn lên nên cái gì cũng không quan tâm, bây giờ đã chạy thẳng ra sau bếp lục lọi tìm được rượu gia vị, giờ đã bắt đầu uống tiếp. Nụ cười của Vệ Uyên sượng hẳn. Gì cơ? Uống rượu gia vị? Anh phản ứng kịp. Rượu gia vị? Mắt Vệ Uyên mở to, sau đó bỗng lập tức ngự phòng, lo lắng không yên mà nhắm về phía phòng bếp phía sau Long Hồ Sơn. Rượu gia vị, bí truyền của Long Hồ Sơn, anh có tính đến đây mang một ít đi. Tiểu đạo sĩ A Huyền ngơ ngác khó hiểu, vươn tay còn muốn tiến lên. Lên tiếng, trước mắt đã không còn có bóng dáng của vệ quán chủ. Mấp máy miệng, không dám nói ra cái gì. Cuối cùng, Vệ Uyên thành công cứu được non nửa bình rượu gia vị, sau đó tháo xuống chiếc bình giữ nhiệt cỡ lớn luôn mang theo bên người, bảo A Huyền tìm cho ba cái bát, rót ủng ụp ba bát canh giải rượu, đưa cho Triệu Huyền Đàn và Quan Vân Trường, lễ độ nói. Triệu Nguyên Soái, Quan Tướng Quân, mời dùng. Sau đó lại đưa bát cuối cùng cho Trương Nhược Tố. Lão đạo sĩ nhấc một tay, xua tay nói. Không, không uống. Ta không có say, uống canh giải rượu gì chứ? Không uống, không uống. A Huyền không khuyên được. Ngay lúc đàn đau đầu, một bóng dáng màu đen nhảy vọt lên, dừng lại trên bàn đá, bốn chân đạp tuyết. Đúng là linh miêu loại đã được nuôi mấy trăm năm trên Long Hồ Sơn. Hắc miêu loại liếm chân, một cái chân chạm lên canh giải rượu, nhẹ nhàng đẩy về phía lão đạo sĩ. Trưởng lão đạo nấc lên một tiếng, khoát tay áo. Hắc miêu loại mặt không chút thay đổi. Lại vươn chân, đệm thịt bắn ra móng vuốt sắc bén. Trường Nhật Tố bừng bát sứ ngửa cổ lên. Ực, ực, ực. Hắc miêu loại vừa lòng gật đầu. Lão đạo sứ thở ra một thời, vốn đạo hạnh cũng đã cực cao. Bách độc bất xâm, huống chi chỉ là say rượu. Thật ra không cần uống canh giải rượu, chỉ cần vận chuyển công pháp một tuần, ông ta có thể trở nên tinh thần phấn chấn trở lại. Có điều dù sao cũng đã uống canh giải rượu, không định lãng phí. Mấy người lại đổi chỗ một lần nữa. Vệ Uyên lấy một cái bao vải từ trong cổ tay áo ra rồi đưa qua. Trường Nhược Tố mở ra xem thử, phát hiện bên trong là thổ nhưỡng và linh tài đã được phân loại và sắp xếp sẵn. Chợt ngẩn người, rồi sau đó phục hồi lại tinh thần. Biết đây là hạt giống và thổ nhưỡng của Sơn Hải Giới, mà trước đó mình và Vệ Uyên đã đồng thuận, hy vọng có thể tiến hành nghiên cứu ở nhân gian. Tốt nhất là có thể tạo ra linh thực của nhân gian, tạo ra linh địa nhân tạo. Việc này có ý nghĩa và giá trị cực kỳ quan trọng đối với việc mở rộng công pháp tu hành. Trương Nhật Tố nói lời cảm ơn một tiếng rồi nghi hoặc nói. Đúng rồi, vệ quán chủ. Không phải cậu nói Hồ Thiên Thần Thông tiêu hao quá nhiều pháp lực, cậu không thể dễ dàng thi triển sao? Hạt giống này từ đâu đến? Vệ Uyên im lặng một lát nói. Lúc ấy ta có thú cưỡi. Trường Nhật Tố nhớ lại khi ấy đang giảng pháp, một con long thú có vảy giáp đỏ sẫm tựa như đang lên xuống trong vận khí. Đột nhiên ý thức được chuyện gì, khóe miệng co rút, nhìn về phía Vệ Uyên. Ngày lúc ấy, nó đang... Vệ Uyên gật đầu khẳng định. Hái quả. Long thú uy phong lẫm liệt trong mắt người thường, ẩn nấp trong mây, biến hóa khác thường, thật ra là đang hái quả đào đất. Sự tương phản này khiến cho lão đạo sĩ phải hoảng hốt hồi lâu. Quan Vân Trường bên kia vuốt râu nói. Huyền đạo trưởng, người nói hôm nay có chuyện muốn nói với quan mỗ. Vệ Uyên gật đầu. Đúng vậy, có chờ cảm ơn quan tướng quân và Huyền đại nguyên soái giúp đỡ. Quan Vân Trường hít mắt bình thản nói. Chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Triệu Công Minh cười nói. Tại hạ vô xuất thân từ chính nhất đạo, chuyện thế này tất nhiên không thể để trách nhiệm cho người khác. Trước đó ta cũng đau đầu, không có thứ gì tốt xem như báo đáp. Có điều ngày hôm qua lại có được thu hoạch ngoài ý muốn. Bất kể là ta hay là Trường đạo hữu đều không dùng đến, nhưng cũng xem như là có chút tác dụng đối với hải vị. Trường Nhật Tố giật mình, bỗng hiểu ra, vuốt râu cười nói. Quả thật là như thế, đây là tốt nhất rồi. Quan Vật Trường nhìn sang, Vệ Uyển đáp với giọng điệu bình tĩnh. Là hương khói tế tự hơn 1000 năm của Thiên Đài Tông Phật Môn. Nếu gọt đi nguyện lực của Phật môn trong đó ra, còn lại chính là hương khói thuần túy nhất. Quan Vân Trường mở to mắt, Triệu Công Minh kinh ngạc rồi lập tức nở nụ cười. Đối với tu sĩ như Vệ Uyên và Trương Nhật Tố mà nói, hương khói tế tự có thể nói là có độc tính, sẽ gây tổn hại đạo hạnh của bản thân. Nhưng đối với Quan Triệu, hương khói tế tự thuần túy như vậy có thể giảm bớt rất nhiều sự suy yếu do việc ngủ say lâu dài mang đến, còn có ích hơn nhiều so với linh đan rượu dược gì đó. Chỉ có điều với sự kiêu ngạo của Quan Vân Trường, có lẽ sẽ không nhận lấy. Trước khi Quan Vân Trường mở miệng từ chối, Vệ Uyên thong dong nói, tất nhiên phải dứt bỏ nguyện lực Phật môn. Thế nhưng phần hương khói Thần Châu còn lại đại diện cho hy vọng của dân chúng Thần Châu, hai vị không được từ chối. Hơn nữa, sau này có những việc có thể cần hai vị giúp đỡ. Hay là nói, hai vị muốn cố chấp giữ cái tiểu nghĩa của riêng mình mà không quan tâm đến đại nghĩa thiên hạ, tuyệt đối không nhận lấy thứ này sao? Trong mắt Quan Vân Trường xẹt qua một tia sáng, khẽ vuốt cằm, bình thản nói, chỉ là hương khói thôi, nhận thì có sao? Vệ Uyên không thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm nói, À Lượng, người nói rất đúng. Đối với Quan Vân Trường, dùng phép khích tướng lần nào cũng hiệu quả, dùng mãi vẫn hiệu quả. Giọng nói của Vệ Uyên dừng lại một chút, nói tiếp, chỉ là ta không biết làm thế nào mà có thể tách nguyện lực ra. Lão đạo sĩ yên lặng suy nghĩ nói, có thể vận dụng pháp trận để tiến hành phân tách, có điều việc này cần thời gian rất dài, trình tự cũng có chút rườm rà, hơn nữa cũng chưa chắc có thể thành công. Trái lại thì có thể làm cho hương khói đại Phật hóa thành hương khói thần linh, nhiều nhất là hương khói thần này thiên về đạo gia. Ngoài ra còn có một biện pháp. Biện pháp gì? Đánh. Trương Nhược Tố giải thích. Về cơ bản có thể nói rằng, tòa đại Phật kia được cấu thành từ hương khói tế tự trộn lẫn với nguyện lực của Phật. Như vậy, bản thân hương khói đã là bộ phận cấu thành của chính nó, tương đương với máu thịt. Nguyện lực lại là hạt nhân của Phật. Chúng ta đánh tan hương khói là có thể tách rời hương khói và hạt nhân nguyện lực. Cuối cùng còn sót lại nguyện lực, mà chúng ta lại có thể sử dụng được hương khói. Vệ Uyên nhẹ nhàng phút cằm nói, hình như cũng được đấy. Anh kỳ quái nhìn về phía lão đạo sĩ có vẻ mặt điềm đạm nói, Trần đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, sao ngài lại quen thuộc với hương khói thần linh như vậy? Trương Nhược Tố mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói, biết sơ thôi. Vệ Uyên không có ý tìm tòi về quá khứ của lão đạo sĩ, phất tay áo một cái, khí cơ bắt đầu khởi động, thử thi triển thần thông hồ thiên. Chính anh cũng không có khả năng dựa vào pháp lực của bản thân để phóng thích Côn Luân Đế Chi trong hồ thiên ra ngoài. Nhưng mở ra một cánh cửa nhỏ thì không thành vấn đề. Một cánh cửa nhỏ như vậy, đế chỉ không thể tiến vào nhân gian, nhưng một thứ đã bị phong ấn trong hồ thiên, không ngừng cố gắng phá tan phong ấn cũng đã nhận ra cánh cửa này, rồi sau đó lao tới từ bên trong. Tay áo dài lay động kịch liệt, vốn cùng với Phật quang mênh mông và thiền sướng, tỏa Phật vàng xuất hiện ở phía sau Long Hồ Sơn. Trường Nhật Tố lập tức phong ấn Phật quang trong Long Hồ Sơn. Phật đá đại diện cho khí vận của Phật môn đưa tay tạo kim cang vô úy ấn, khuôn mặt từ bi. Trong miệng sướng tụng, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông bỏ đồ đao. Nó giơ mắt lên, nhìn bốn phía đang vây quanh chính mình. Quan Vân Trường rút thanh Long Yển Nguyệt đao ra, Triệu Huyền Đan vung kim tiên lên. Vệ Uyên đưa tay đẻ lên bát diện hán kiếm, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Lão đạo sĩ nhìn trái nhìn phải, xách bằng ghế dài 20 năm của Long Hồ Sơn lên. Bốn người tập trung nhìn tòa tự Phật đổ bóng lên trên mặt nó. Chậm rãi đến gần, giọng của tự Phật chỉ trệ hẳn, sau đó líu díu trong miệng. Đạp đất, thành Phật. Đánh. Tiếng vang của binh khí đột nhiên nổi lên. Thành Long Yên Nguyệt Đao, Huyền Đàn Kim Tiên, Thiết Ứng Bội Kiếm, còn có ghế gỗ cũ của Long Hồ Sơn, đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng vũ khí chiến đấu đường phố, đột nhiên vùng lên trong mắt tự Phật. Đập mạnh xuống đầu. Một lát sau, toàn bộ phò tự Phật màu vàng cỏ rút thành kích cỡ một mặt dây chuyền nhỏ, mặt mũi hơi bầm dập, bị Vệ Uyên cầm trong tay. Đây chỉ là nguyện lực đơn thuần của Phật môn Thiên Đài Tông, chỉ ít ở đây không cần ai. Quản Vân Trường và Triệu Huyền Đàn khống chế và hấp thụ phần hương khói tế tự còn thừa lại, điều dưỡng sự suy yếu của bản thân do giấc ngủ dài đằng đẵng mang đến. Vệ Uyên và Trương Nhật Tố hộ pháp cho hai người. Lão đạo sĩ nhìn thoáng qua Nguyện Lực Phận Môn trên tay anh, quay sang nói: "Hiệu quả luận pháp của cậu ngày hôm qua rất tốt. Bây giờ việc mở rộng công pháp cơ bản rất nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều sẵn lòng thử nghiệm một chút. Đã chọn ra một vài khu vực, chọn lựa người có thân thể tương đối tốt, rồi truyền thụ 3 tầng công pháp cơ bản." "Dưỡng khí quyết thì sao?" "Phần dưỡng khí ư? Phần chia dựa theo xã và khu phố, truyền xuống cho từng nhà." "Nói vậy, cho dù là người có độ tuổi không nhỏ, cơ thể suy nhược, ít nhất cậu có thể phát huy hiệu quả của loại bỏ bệnh tật, tăng cường sức khỏe. Sau này số người nhiều hơn, có thể bố trí trận pháp trừ tà bên trong mỗi khu phố, đuổi hết tà khí đi." Lão đạo sĩ cảm khái: "Ước chừng 5 năm, Thần Châu có thể hoàn thành việc phổ biến công pháp cơ bản. Trong vòng 5 năm nữa, sẽ xuất hiện một nhóm học sinh tiếp nhận giáo dục tu hành từ nhỏ." Vệ Uyên nghĩ đến cảnh tượng ấy, ánh mắt kỳ quái, nâng chén trà lên uống một ngụm. Trần Nhật Tố bừng trà nói: "Vệ Uyên, cậu định xử lý Nguyện Lực Phật Môn này như thế nào?" Vệ Uyên suy nghĩ một hồi. Nguyện Lực Phật Môn này rất tinh khiết, hơn nữa còn hòa lẫn một phần khí vận Phật Môn, không thể tùy tiện trấn áp. Anh nghĩ đến người bạn Phật Môn duy nhất có quan hệ thân thiết, do dự nói: "Tôi có quen một người bạn, chắc là anh ta có cách hóa giải cỗ nguyện lực này. Hoặc nên nói là anh ta thích hợp xử lý thứ này hơn so với tôi và ngài." Trời Nhật Tố gật đầu không hỏi nhiều. Chần chừ một lát, ông ta nói: "Đúng rồi, đạo chủ Đạo Thái Bình có quan hệ gì với cậu vậy?" Quản Thành Đế Quân nói: "Gia Cát Vũ Hầu là đồ đệ của cậu. Bản lĩnh của hắn đều là do cậu dạy." A Huyền châm trà. Trời Nhật Tố nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên. Vệ Uyên lắc đầu nói: "Làm sao có thể? Ngài cũng tin sao? Tôi có thể dạy ra được người như vậy sao?" Trời Nhật Tố thở phào nhẹ nhõm nói: "Cũng đúng." Nâng chén trà lên uống, Vệ Uyên nhẹ nhàng nói hết nửa câu sau: "Tôi cũng chỉ dạy hắn nền tảng của đạo pháp mà thôi." Lão đạo sĩ nghẹn một thời, phun thẳng một miệng trà lên người tiểu đạo sĩ bên cạnh, sau đó bắt đầu hò khản dữ dội. Vệ Uyên cười to, lắc đầu với lão đạo sĩ kia, nói đùa: "Trần đạo hữu, lần này của tôi, ngài tin tưởng mấy phần vậy?" Trần Nhật Tố cười khổ không thôi. Đột nhiên hai người đều nhận ra được khí cơ thay đổi. Quay đầu lại, nhìn thấy toàn nguyện lực Phật Môn trong lòng bàn tay Vệ Uyên kia đột nhiên phát sáng toàn thân, tỏa ra khí cơ lưu ly, mơ hồ hô ứng lẫn nhau với phương xa. Mà trong mắt hai người đều tự có thay đổi kỳ lạ. Một đôi mắt càng thêm sâu thẳm, đèn trắng rõ ràng, một đôi mắt càng thêm xúc tích, giống như hổ dữ. Trong mắt bọn họ, bầu trời ở phương xa đột nhiên biến thành màu vàng nhạt, một vầng sáng lấp lánh mạnh mẽ trải rộng, xuyên thủng tường vân màu vàng. Lão đạo sĩ nói: "Phật Môn Dụ Thức Tông, đến núi Thiền Đài." Vệ Uyên gật đầu. Trần Nhật Tố hỏi: "Người bạn mà cậu nói là hắn?" Vệ Uyên nói: "Phải." Dưới núi Thiền Đài, tuy rằng cuộc tranh luận Phật Đạo đã kết thúc, nhưng bởi vì vẫn còn viên giác, Trần Chuyển Dụ Thức Tông được nghi là truyền nhân của Đường Huyền Trang đưa ra yêu cầu đến núi Thiền Đài luận pháp với chư Phật. Cho nên nơi này vẫn còn lại không ít người, hy vọng có thể nhìn thấy cuộc vui không thua kém gì đạo môn và Phật môn tranh đấu. Nhất là có thể có rất nhiều hòa thượng ở đây, dường như là muốn được xem luận pháp của Phật môn. Viên giác phất áo tăng lên, rồi mặc vào, trừ áo tăng màu xám nhạt biến thành áo tăng màu xanh sẫm, sau đó chậm rãi đi ra. Hết tập 116. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.